Tinh Đế suy nghĩ một chút nói rất có thể cái này địa ngục minh diễm sinh ra có chút biến dị, cho nên mới có thể thiêu hủy trang sát. Về phần tại sao có thể lăng không đản sinh ra địa ngục minh diễm, lão phu cũng phán đoán không đi ra, chỉ có thể chờ nhìn. Tần Linh Vân cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý, nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sách vở thượng diện địa ngục minh diễm thiêu đốt suốt hơn 2 canh giờ vừa rồi đem trọn quyển sách đều thiêu đốt hầu như không còn, mà trong đó còn có một tờ phiêu nổi giữa không trung. Cái này một tờ thượng diện hoàn toàn là đen kịt nhan sắc, căn bản một điểm chữ đều không có. Tần Linh Vân lật xem quyển sách này tịch thời điểm, căn bản cũng không có đã từng gặp cái này một tờ. Nghĩ đến hẳn là kẹp ở trong đó tường kép bên trong, tại địa ngục minh diễm thiêu đốt xuống, cái này trương màu đen trang quét phiêu nổi giữa không trung, một điểm thiêu đốt dấu hiệu đều không có. Sau đó, cái kia địa ngục minh diễm vậy mà chậm rãi hướng về màu đen trang quét co rút lại. Rất nhanh, sở hữu tất cả địa ngục minh diễm đều co rút lại tiến nhập màu đen trang quét bên trong. Đến bây giờ Tần Linh Vân mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Loại này địa ngục minh diễm thật sự là quá kinh khủng, nàng căn bản là không dám đi đụng vào. Dựa theo Tinh Đế thuyết pháp, mà ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ gặp được địa ngục minh diễm đều có thể sẽ phải chịu trọng thương. Loại này thiêu đốt nguyên thần hỏa diễm phản phất tự là khó lòng phòng bị đấy. Trừ phi là có trực tiếp bảo hộ nguyên thần pháp thuật cùng pháp bảo, nếu không tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Linh Vân chính âm thầm thở dài một hơi thời điểm, chính nổi lơ lửng màu đen trang quét rồi đột nhiên hướng về nàng lao đến. Tốc độ cực nhanh, như thiểm điện. Chỉ là một cái thoáng sẽ không vào bên trong thân thể của nàng. Tần Linh Vân sắc mặt biến hóa, nàng lập tức nhắm mắt nội thị. Chỉ thấy một trương so móng tay che hơi lớn một ít hắc phiến phiêu phù ở ám linh căn phía trên. Thập phần quỷ dị không hiểu. Không thể nào. Cái này màu đen trang quét chạy đến trong cơ thể của ta đã đến. Cái này nếu đem hấp dẫn đi vào địa ngục minh diễm phun ra đến, của ta nguyên thần chỉ sợ sẽ chết mất a. Tuy nhiên trong nội tâm thần bất định bất an, thế nhưng mà Tần Linh Vân lại đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng thử dùng linh lực bao khỏa hướng màu đen trang quét, còn không có tới gần màu đen trang quét, hàn băng linh lực tự không hiểu thấu tiêu tán mất. Mà ám linh căn như là có linh tính giống như hướng Tần Linh Vân ý thức phóng xuất ra một tia bất mãn. Tự hồ hàn băng linh lực xâm phạm địa bàn của nó. Tần Linh Vân này sẽ tử quả nhiên là trợn mắt hốt mồm, cái này tu sĩ trong cơ thể linh căn cũng sẽ có linh tính. Cho tới bây giờ đều không có nghe nói có loại chuyện này. Tần Linh Vân nghĩ, hay vẫn là quyết định không đem chuyện này nói cho Tinh Đế. Trong nội tâm nàng âm thầm cười khổ, không nghĩ tới chính mình cho mình tìm cái thiên đại tai họa ngầm. Cái này phiến hắc trang dừng lại ở trong thân thể của ta mặc. Ai biết lúc nào nó tự bột phát đi lên. Hắc trang vững vàng đương ngừng lưu tại ám linh căn phía trên. Sau đó nó có chút chấn động một cái. Một đoàn hắc sắc quang mang dọc theo kinh mạch phi túc phóng tới Tần Linh Vân trong ớt. Tần Linh Vân tại vội vàng tầm đó, triệu tập hàng băng linh lực phủ kín hắc sắc quang mang đường đi. Có thể là căn bản tự chắn bất trụ, hắc sắc quang mang rất dễ dàng đột phá hàng băng linh lực, dễ dàng đi tới trong ớt. Tần Linh Vân chỉ cảm thấy trong ớt một hồi chóng mặt. Vô số đấu đại chữ viết cổ lượng vòng lấy tiếng vào trong biển ý thức. không ngớt không dứt. Đợi đến lúc hắc sắc quang mang triệt để biến mất, Tần Linh Vân trong đầu đã nhiều hơn một phần đại quyển sách văn tự. Loại này chữ viết cổ đúng là cổ gầy kim thể, Tần Linh Vân chính dễ dàng đọc đi ra. Thoáng quét mắt một lần, Tần Linh Vân sắc mặt trở nên đặc sắc. Nguyên lai cái này dĩ nhiên là một quyển sách cực kỳ huyền ảo pháp quyết tu luyện, tên là Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết. Bất quá cũng không phải toàn bộ quyển sách Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết, mà là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu luyện công pháp. Lại để cho Tần Linh Vân vui sướng cực kỳ đúng là cái này quyển sách Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết đúng là tu luyện ám linh căn pháp quyết. Tuy nhiên thượng diện không có nói rõ là cái gì cấp bậc pháp quyết, nhưng là theo công pháp phức tạp trình độ đến xem, nhất định là một loại đỉnh tiêm tu luyện công pháp. Lúc này Tinh Đế hơi có vẻ lo lắng, thanh âm theo bên tai của nàng vang lên, chuyện gì xảy ra? Tần Linh Vân nhẹ nhàng mở to mắt, mang trên mặt một tia không che giấu được sắc mặt vui mừng, vừa mới ta đã lấy được một quyển sách pháp quyết, gọi là Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết, đúng là tu luyện ám linh căn pháp quyết. Tinh Đế sững sờ, chợt khó miệng nổi lên mỉm cười, ngươi số mệnh quả nhiên là rất cường đại. Cái này Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết, danh tự nghe rất cổ quái, mà ngay cả lão phu cũng không có nghe nói qua loại này pháp quyết. Nghĩ đến hẳn là rất không tệ pháp quyết rồi. Tần Linh Vân thở dài một hơi nói, tự là tu luyện phương pháp quá mức cổ quái, ngay từ đầu tự phải tìm đến một chỗ cực mơ chi địa. Sau đó tại luyện khí kỳ thời điểm, mỗi một tầm đều muốn trong thân thể mở ra một cái hoàn tuyền nội khiếu, thu nạp cực mơ chi khí trong người hóa thành hoàn tuyền chi lực. Độ khó lớn hết sức. Tại độc xà trong cốt không phải có một chỗ cực mơ chi địa nha. Đến lúc đó chúng ta liền đi vào trong đó tu luyện một phen. Đợi ta luyện khí tầm 12 rồi nói sau. Hiện tại ta hay vẫn là bế quan tu luyện mới được là. Tần Linh Vân đứng hoạt động một phen thân thể, bắt đầu dựa theo băng tinh ma thân động tác bắt đầu với vận động. Luyện thể cũng là không thể trì hoãn. Tại nuốt đan dược tăng lên tu vi trống không thời gian. Muốn tu luyện băng tinh ma thân, cả hai giúp nhau bổ sung, còn có thể càng thêm nguyên vẹn hấp thu dược lực. Tần Linh Vân ý định tại luyện khí tầm 12 thời điểm trở lại cái kia chỗ huyệt động tu luyện. Nàng không thể không trở về. Nàng một thực một hư hai chủng linh căn là hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu. Cho nên nàng nhất định phải đem ám linh căn pháp quyết cũng tu luyện tới luyện khí tầm 12. Chỉ có hai chủng pháp quyết luyện khí tầm 12 hợp hai làm một mới có thể bước vào trúc cơ kỳ. Bởi như vậy, tu luyện độ khó lại gia tăng thật lớn rồi. Bất quá như vậy tu luyện hội đề cao thật lớn chiến lực. Có thể nói là có được tất có mất. Thời gian cứ như vậy từng bước một chuyển dời. Trong nháy mắt Tần Linh Vân ở này một chỗ trong lầu các bế quan một năm rồi. Một ngày này, linh lực của nàng rốt cục phá tan một chỗ kinh mạch trở ngại. Băng lam sắc hàn khí mờ mịt tại thân thể của nàng bên ngoài, có chút há miệng, liền có một đạo hàn khí phúng dũng mà ra, hóa thành một mảnh ơn ánh bông tuyết trên không trung phiêu tán. Rốt cục luyện khí 10 tầm rồi, thanh quỳ đan đã không có tác dụng, xem ra cần phục dụng dịch kinh đan rồi. Tần Linh Vân đối với tiến giai đến luyện khí tầm 12 có sung túc tin tưởng. Thế nhưng mà đối với tu luyện Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết nhưng lại có một ít lo lắng. Tu luyện loại này uy dị pháp quyết tự hồ là không thể thông qua phục dụng đan dược đến đề thăng tu vi. bởi vì thu nạp không phải bình thường linh khí, mà là cực mơ chi lực. Nếu như không có cực mơ chi địa, trên cơ bản không có khả năng tu luyện thành công. Tần Linh Vân lúc trước mở ra thứ hai linh căn thời điểm, có lẽ không nghĩ tới chính mình là loại này hủy dị linh căn. Nếu như là ngũ hành một trong linh căn, hoặc là bình thường biến dị linh căn, nàng cũng có thể thông qua đan dược chi lực đến rất nhanh tăng lên. Thế nhưng mà kết quả đã là như vậy rồi, nàng cũng là không thể làm gì. Cái này một năm thời gian, một mực dừng lại ở túi đại linh thú bên trong hoàng kim thú con tự hồ đã đến mấu chốt thời khắc. Tần Linh Vân theo hoàng kim thú con biến thành thân đại kén bên trong cảm thấy mãnh liệt sinh mệnh năng lượng tại tụ tập. Tự hồ rất nhanh muốn phá kén mà ra rồi. Tần Linh Vân xem chừng ước chừng nửa tháng tả hữu, có thể thành công tiến hóa đi ra. Mà cái này đã qua một năm, Tần Linh Vân đã đem bảo tồn xuống thực dương hỏa loại đều sử dụng hết. Thất tinh dương hỏa đỉnh tạm thời là không có cách nào mở ra. Xem ra cần dùng địa hỏa làm nhiên liệu lò luyện đan đến luyện chế dịch kinh đan rồi. Tần Linh Vân thử qua. Tại nàng tiến giai đến luyện khí 10 tầm thời điểm, phục dụng thanh quỳ đan cũng đã không có tác dụng. Phản phất dược lực đã hoàn toàn bị thân thể thiết ứng. Liều thuốc xuống dưới, vẻ này dược lực tự nhiên mà vậy biến mất mất. Cái gì cũng không biết bảo tồn xuống. Tần Linh Vân không có lại đi lãng phí thanh quỳ đan nhiều hơn nếm thử, mà là đem ánh mắt chuyển dời đến dịch kinh đan thượng diện. Loại đan dược này tài liệu kỳ thật cũng đã chuẩn bị xong, bất quá một mực đều không có đi luyện chế mà thôi. Đành phải sử dụng địa hỏa luyện đan lô rồi. Tần Linh Vân đi vào phòng luyện đan bên trong, ánh mắt quăng hướng về phía trong phòng lò luyện đan. Đây là một cổ cấp 3 thước lò luyện đan, toàn thân là màu đồng cổ. Lô thân tự hồ là dùng bách niên huyền thiết tăng thêm một ít tinh kim cùng phèn chu rèn mà thành. Phẩm chất khẳng định không bằng thất tinh lò luyện đan, nhiều lắm là chỉ có hạ phẩm linh khí tiêu chuẩn. Nhưng là với tư cách một cổ lò luyện đan, đã là rất tốt. Đột phá đến luyện khí 10 tầm về sau, Tần Linh Vân trong cơ thể linh lực hùng hậu không ít, thân thể cùng nguyên thần đều đã nhận được tiến thêm một bước cường hóa. Đây là tiến giai trong quá trình tự nhiên mà vậy lấy được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 80 hoàng kim thú con lột xác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 80 hoàng kim thú con lột xác. Phải biết rằng tại luyện đang trong quá trình, muốn tiêu hao lớn lượng linh lực cùng tinh thần, giữa đường không thể đình chỉ, cũng không thể làm sai một thủ thế, hoặc là có một cái tiểu chỗ sơ suất. Muốn hoàn mỹ hoàn thành hết thảy trình tự, cái này đều cường đại hơn thần thức đến tiến hành điều phối. Nếu sai hơi có chút, sẽ làm cho luyện đan kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tần Linh Vân có thể dùng tử huyết dung nhập dung đan trong phòng, khiến cho luyện đan 100% thành công. Nhưng là đây hết thảy muốn thành lập tại chính xác làm tốt mỗi một bước điều kiện tiên quyết. Mỗi một chủng đan dược luyện chế quá trình đều vô cùng giống nhau. Càng là đẳng cấp cao đan dược, luyện chế chỗ hao phí tinh khí thần thì càng nhiều. Tần Linh Vân luyện chế đan dược cũng là có cực hạn. Nàng hiện tại chỉ có thể luyện chế luyện khí kỳ đan dược, mà càng cao cấp trúc cơ kỳ đan dược tự không có cách nào luyện chế thành công rồi. Luyện chế trúc cơ kỳ đan dược một lần hao phí tinh khí thần quá nhiều, Tần Linh Vân căn bản là thừa đảm đương không nổi. Tần Linh Vân giờ phút này muốn luyện chế dịch kinh đan đã là luyện khí kỳ đỉnh tiêm đan dược một trong rồi. Có thể nói luyện chế độ khó không thua trúc cơ đan. Hắn giá trị cũng là cùng trúc cơ đan không kém bao nhiêu. Dịch kinh đan phương thuốc cùng tài liệu đều rất bình thường. Nhưng là do ở luyện chế độ khó quá lớn. Cho nên trên căn bản là mua không được đấy. Trúc cơ đan luyện chế tương đối dễ dàng. Nhưng là tài liệu luyện chế cũng rất trân quý. Cho nên cũng là có tiền mà không mua được. Nếu như ta luyện chế ra dịch kinh đan, là không phải có thể cầm dịch kinh đan để đổi lấy một ít trúc cơ đan. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Chẳng qua nếu như ta bại lộ trong tay có đại lượng dịch kinh đan, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao luyện chế trúc cơ đan là tối trọng yếu nhất, địa linh quả đã tới tay rồi. Đến lúc đó tự luyện chế một ít trúc cơ đan a. Tần Linh Vân hạ quyết tâm về sau. Nàng vỗ túi trữ vật. Một đống tài liệu từ bên trong bay ra. Chỉnh tề phiêu phù ở trước mặt. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Liên tiếp 36 thủ thế về sau. Một đạo hào quang đánh vào lò luyện đan lên. Sau đó lò luyện đan mặt ngoài chậm rãi hiện ra màu đỏ nhạt hào quang. Địa hỏa luyện đan lô phía dưới cùng địa hỏa tương liên tiếp. Mà đụng vào nhau chỗ dùng huyền ảo trận pháp tiến hành trấn áp. Đây là bởi vì địa hỏa tất nhiên hạ ở chỗ sâu trong sông tới hỏa diễm. Phi thường cuồng bạo. Nếu không phải trận pháp áp chế, lại để cho hắn phun ra đến. Toàn bộ Hồ Kỳ Sơn, thì ra là Phi Hổ Sơn, đều bị ngập trời nham cho chỗ che giấu. Tần Linh Vân đánh ra khởi động địa hỏa trận pháp thủ quyết về sau. Lò luyện đang phía dưới trận pháp phát ra từng đợt rung động lắc lư lấy ô minh thanh. Hơn một tiếng, một đoàn hỏa diễm theo lông ngọn nguồn phun tới. Tại lò luyện đang bên trên hừng hực đốt đốt. Thế lửa nhìn như hung mãnh cũng rất là ổn định, cái này đương nhiên là trận pháp công lao. Địa hỏa trận pháp đem địa hỏa cuồng bạo đã cho lọc mất. Chỉ làm cho những cái kia tương đối ôn hòa hỏa diễm thông qua trận pháp. Hơn nữa thông qua thao túng địa hỏa trận pháp. Còn có thể cải biến hỏa diễm lớn nhỏ. Bởi vì luyện đang trong quá trình mồi lửa hậu cũng là rất chú ý. Bất đồng thời khắc muốn dùng bất đồng độ ấm hỏa diễm luyện chế. Đây là luyện đan cơ bản thưởng thức. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, trước mặt nổi lơ lửng dược liệu trong đó đồng dạng chui vào trong lò luyện đan. Tay nàng bí quyết liền đánh. Hỏa diễm tại nàng dưới sự thao túng biến hóa lấy lớn nhỏ. Đợi đến lúc cái này một loại dược liệu được thành công luyện chế mất tạp chất. Tiến vào dung đan trong phòng sau. Tay nàng chưởng lại vung, mặt khác một vị thuốc tài đón lấy tiến nhập trong lò luyện đan. Luyện chế dịch kinh đan tổng cộng cần hơn 150 loại dược liệu. Đối với mỗi một chủng dược liệu đều không có cùng luyện chế yêu cầu. Tần Linh Vân linh lực liên tục không ngừng đưa vào nhập lò luyện đan. Nếu không phải nàng đã thành công tiến giai đến luyện khí 10 tầm, chỉ sợ cũng không có cách nào chèo chống nhiều như vậy linh lực tiêu hao. Tốt biến thái dịch kinh đan, khó như vậy luyện chế. Trách không được những cái kia có thể luyện chế dịch kinh đan luyện đan sư đều chí ít có lấy trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bọn hắn không có khả năng có ta như vậy thành công tỷ lệ. Cho nên đồng thời muốn luyện chế rất nhiều lần mới có thể thành công luyện chế ra đan dược. Như vậy tiêu hao cũng cao, như vậy tu vi mới có thể kháng. Tần Linh Vân trong nội tâm cảm thán, nhưng là các loại luyện chế thủ đoạn lại không thể có chỗ lười biếng. Như vậy thời gian tự như lưu thủy bàn xẹp qua. Trong nháy mắt 10 ngày đích thời gian đã trôi qua rồi. Tần Linh Vân cả người đều nhanh muốn hư thoát. Toàn thân linh lực tại Tăng Nguyên đang bổ sung xuống đều tiêu hao không còn một mảnh. Cũng may luyện đan cũng đã đến mấu chốt nhất một bước. Thì ra là dung đan. Giờ khắc này đối với cái khác luyện đan sư mà nói là cần gấp nhất một cửa. Có thể nói bọn hắn tại cửa ải này thời điểm, trên căn bản là dựa vào thiên ý. Nói cách khác, tại cửa ải này, bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi. Mà đối với Tần Linh Vân mà nói, cửa ải này cũng không gì hơn cái này. Mấu chốt nhất một cửa đã có tử huyết hỗ trợ. Căn bản chính là râu ri đấy. Chỉ cần nhỏ vào tử huyết, dung đan sẽ 100% thành công. Nếu để cho cái khác luyện đan sư đã biết loại chuyện này, đoán chừng Tần Linh Vân sẽ bị người bắt nhốt ở trong lồng chuyên môn lấy máu luyện đan rồi. Cho nên Tần Linh Vân cho tới nay làm việc chú ý cẩn thận. Ngoại trừ tinh đế bên ngoài, căn bản tự không khả năng lại để cho người thứ hai biết đạo nàng bực này bí mật. Tần Linh Vân nhỏ vào tử huyết về sau, cả người đều co quắp té trên mặt đất. Ở thời điểm này, trong lòng của nàng đã tràn đầy vui sướng. Luyện đan toàn bộ trình tự cũng đã hoàn thành. Hiện tại chỉ còn chờ dung đan thành công, thu hoạch đan dược. Tần Linh Vân trong lòng có một ít tự hào. Dù sao loại này dịch kinh đan, trúc cơ kỳ cao cấp luyện đan sư đều rất khó luyện chế thành công. Mà nàng lại có thể luyện chế thành công. Tuy nhiên tử huyết đối với hắn cung cấp trợ giúp rất lớn, nhưng là cũng cùng nàng bản thân cố gắng có quan hệ. Dù sao nhiều như vậy phức tạp trình tự đều toàn bộ làm được, xác thực xem như đáng quý rồi. Tần Linh Vân ngồi xếp bằng nhắm mắt khôi phục tinh thần. Lại 3 ngày về sau, lò luyện đang thượng diện một hồi mùi thơm lạ lùng nhẹ nhàng đi ra. Dấu hiệu này lấy đan dược đã luyện thành. Tần Linh Vân đánh vỏ bí quyết, lò luyện đan cái nắp chậm rãi phiêu. Sau đó mảng lớn kim quang hướng 4 phương 8 hướng xì ra. Xoát! Tần Linh Vân một cái đáy biển mò kim bắt được một hạt đan dược. Sau đó thân hình như gió, nhanh chóng đem sở hữu tất cả đan dược trảo. Tổng cộng có 28 hạt đan dược. Mỗi một hạt cũng giống như to như đậu nành nhỏ. Toàn thân mượt mà, lóng lánh lấy lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kim mang. Tần Linh Vân đôi mắt ngập khom trở thành trăng lưỡi liềm hình. Khóe môi lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ, dịch kinh đan rốt cục đã luyện thành. Không tệ, xem ra luyện khí tầng 12 đã là ở trong tầm tay rồi. Đem 28 hạt dịch kinh đan thu vào đã sớm chuẩn bị cho tốt bạch trong bình ngọc, đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng hướng về phía bên hông túi trữ vật. Đã qua đã 13 ngày, hoàng kim thú con có lẽ sắp phá kén mà ra. Không biết lúc này đây nó hội tiến giai thành bộ dáng gì nữa. Tần Linh Vân biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nàng ly khai phòng luyện đang đi vào lầu 2 một chỗ sương phòng. Đưa vào một đạo linh lực tiến vào túi đại linh thú. Thần thức khẽ động, một chỉ màu vàng kim ốm ánh đại kén ra hiện trên mặt đất. Cái này chỉ đại kén đã có một người cao. Thượng diện hoàng kim sắc quang mang tại mặt ngoài không ngừng lưu động, như là nước chảy. Đứng ở một bên tinh đế chứng kiến cái này chỉ hoàng kim sắc đại kén, không khỏi trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vây quanh hoàng kim đại kén đi dạo một vòng, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Ngươi cái này chỉ linh thú là từ đâu lấy được? Tinh đế chậm rãi nói. Tần Linh Vân trong nội tâm khẽ động, cái này chỉ linh thú có cái gì đặc biệt sao? Ta xem nó ngoại trừ linh trí rất cao bên ngoài cũng không có bao nhiêu đặc biệt. Tần Linh Vân đơn giản nói, đạt được cái này chỉ linh thú quá trình mà Tinh Đế lại không nói tiếng nào. Đã qua một lát, Tinh Đế mới mở miệng nói, lão phu cũng không thể xác định cái này chỉ linh thú có phải hay không phỏng đoán cái kia giống như. Đợi đến lúc nó phá kén mà ra thời điểm mới có thể xác nhận. Tinh Đế ngôn ngữ nâng lên, Tần Linh Vân rất hiếu kỳ tâm nói, như vậy thần bí. Trước tiên đem phỏng đoán nói cho ta nghe một chút a. Tinh Đế lại lắc đầu không nói. Như vậy càng thêm khiến cho Tần Linh Vân hiếu kỳ không thôi rồi. Cũng may nàng định lực rất cường, biết rõ Tinh Đế không muốn lúc nói. Dù thế nào truy vấn đều không có dùng, mà hắn muốn lúc nói, tự là không nghe đều không được. Cho nên nàng phản mà không có tiếp tục hỏi tiếp. Này sẽ đổi Tinh Đế cảm thấy kinh ngạc, ồ, ngươi như thế nào không tiếp tục hỏi? Tần Linh Vân nhếch miệng, cho dù ta hỏi, ngươi biết nói sao? Tinh Đế nói, cho dù ngươi hỏi lão phu cũng sẽ không biết nói, bởi vì lão phu không muốn nói không xác định. Tần Linh Vân nói, cái này chẳng phải kết liễu. Tần Linh Vân đúng là cảm thấy hoàng kim thú con trải qua thời gian dài như vậy hóa kén, giờ phút này muốn phá kén mà ra rồi. Cho nên mới đem hoàng kim đại kén theo túi đại linh thú bên trong phóng ra. Phá kén mà ra quá trình không thể tại túi đại linh thú bên trong tiến hành, bởi vì như vậy phá kén năng lượng rất có thể sẽ đối với túi đại linh thú tạo thành rất lớn phá hư. Đồng thời túi đại linh thú cũng sẽ biết đối với phá kén có nhất định được trói buộc tác dụng. Hoàng kim đại kén có chút bành trướng, sau đó có chút co rút lại. Như vậy một trương co rụt lại, thật giống như một cái tánh mạng tại thai nghén. Theo hoàng kim đại kén bên trong, do ở bên trong mà bên ngoài năng lượng tại mỗi một lần trướng co lại quá trình đều tại dần dần tăng lớn lấy. Tần Linh Vân cùng Tinh Đế đều tại tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn chăm chú lên hoàng kim đại kén. Tần Linh Vân cảm thấy bên trong có một cổ năng lượng tại ơn ngạnh hướng về đại kén sát ngoài trùng kích. Thế nhưng mà mỗi một lần đều đã thất bại. Nhưng là vẻ này năng lượng một mực đều không có buông tha cho ơn ngạnh tái diễn hành vi của mình. Như vậy ở đằng kia cổ năng lượng trùng kích xuống, đại kén mặt ngoài sát ngoài càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Tại một lần thời gian dài công tác chuẩn bị về sau, vẻ này năng lượng đột nhiên trùng kích đi lên, phanh, sát ngoài vỡ tan ra. Một cổ chói mắt kim quang hướng ra phía ngoài từng vòng khuyết tán. Đại kén chia năm xẻ bảy. Sau đó đại kén mảnh vỡ nhanh chóng hòa tan, hóa thành rất nhiều cổ hoàng kim sắc năng lượng hướng về chính giữa cái kia đoàn kim quang dũng mãnh lao tới. Chính giữa cái kia đoàn chói mắt kim quang cắn nuốt nhiều phần hoàng kim sắc năng lượng về sau, hào quang càng phát ra chói mắt. Tần Linh Vân con mắt đều đâm vào đều không mở ra được đến, chỉ có thể nhắm mắt lại thông qua thần thức đến quan sát kim quang tình huống. Kim quang chậm rãi tán đi, lộ ra một chỉ kỳ quái linh thú, như là trường xà giống như thân hình, nhưng là phần bụng lại trương lên khổng lồ. Thượng diện khoác trên vai đầy lăng hình hoàng kim lân phiến, cực giống chân long đầu lâu. Trên lưng lại sinh ra hai đôi màu vàng kim ốm ánh cánh chim. Đằng sau hai cái trán kiện móng vuốt đạp trên mặt đất, mà thân thể có chút ngóc lên. Phía trước hai cái móng vuốt giơ lên, quả nhiên là hoàng kim hoạt thú. Tinh Đế chậm rãi nói, làm sao có thể? Truyền thuyết hoàng kim hoạt thú không đầu người thân rắn quái vật sao? Tần Linh Vân không dám tin. Hoàng kim thú con lúc này đây tiến giai sau đứt bộ dáng cùng loại Tây Phương Hoàng kim long. Về phần đến cùng là chuyện gì xảy ra mà lại nghe Hạ Hồi phân giải? Ha ha, bà ngoại qua đời, vừa mới hồi quê quán, ngày mai tận lực đổi mới. Thật muốn không viết nữa rồi. Đừng mắng ta a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 81-36 giống như thiên cương biến hóa. Tinh đế nói hoàng kim hoặc thú vốn xác thực là bộ dáng như vậy. Hơn nữa hoàng kim hoặc thú có được biến ảo vạn vật bản lĩnh, xem như rất yêu thú lợi hại rồi. Bất quá còn chưa tới đạt đỉnh tiêm trình độ. Nhưng là hoàng kim hoặc thú chính giữa đã có một loại truyền thừa tự viễn cổ hoàng kim hoặc thú vương. Chúng có được thiên phú thần thông truyền thừa, tương lai có vô hạn tăng trưởng tiềm lực. Tinh đế đang lúc nói chuyện, khắp không kim quang đã bị cái con kia kỳ dị linh thú chỗ thu nạp đi vào. Sau đó, tại Tần Linh Vân trước mắt, cái con kia linh thú nhanh chóng nhỏ đi. Trong nháy mắt tự một lần nữa hóa thành xinh xắn hoàng kim thú con. Mở to một đôi ngập nước mắt to. Hai cái tiểu móng vuốt khoa tay múa chân lấy. Tự hồ là như muốn tố lấy vui sướng trong lòng cùng cao hứng. Hoàng kim thú con hóa thành một đạo kim quang rơi vào Tần Linh Vân trên vai. Hai cái mắt to nhanh như chớp thẳng đi dạo. Tần Linh Vân lệch ra quá mức cười cười nói ngươi tiến giai rồi hả? Có phải hay không đã có lợi hại hơn bản lĩnh rồi hả? Hoàng kim thú con tự hồ nghe đã hiểu Tần Linh Vân đích thoại ngữ. Nó nhẹ gật đầu. Móng vuốt hướng phía miệng của mình ba bi tìm thoáng một phát. Tự hồ là đang cùng Tần Linh Vân cò kè mặt cả. Tần Linh Vân đương nhiên biết rõ ý của nó. Hoàng kim thú con ý tứ tự là nó đói bụng, cho nên muốn cho nó biểu hiện ra bản lĩnh, nhất định phải cho nó linh đan ăn. Đây là công bình giao dịch. Tinh đế lại ở một bên nói kỳ thật không cần nó biểu thị. Lão Phu từng tại sách cổ thượng diện đã từng gặp hoàng kim hoặc thú vương thiên phú thần thông, vốn cũng không có làm thực. Hôm nay chứng kiến cái này chỉ hoàng kim hoặc thú vương, có thể xác định hoàng kim thú con lập tức đối với tinh đế khoa tay múa chân lấy, tự hồ tại cảnh cáo nó không muốn xen vào việc của người khác. Tần Linh Vân bị hoàng kim thú con biểu lộ làm vui vẻ. Bất quá nàng nhưng trong lòng thì thập phần kinh dị. Bởi vì hoàng kim thú con lại có thể cảm giác được tinh đế tồn tại. Không chỉ có như thế, nhưng lại có thể phát giác được tinh đế hồn chi âm. Tinh đế khó miệng nổi lên một nụ cười khổ, hoàng kim hoặc thú vương quả nhiên có chân thực chi nhãn cùng thông u huyền tai. Lão Phu là tránh không khỏi tai mắt của hắn rồi. Tần Linh Vân bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một cái bạch ngọc bình nhỏ. Sau đó vứt ra một hạt hoàng linh đan cho hoàng kim thú con không cần lo lắng. Ngươi theo ta, ta còn có thể cho ngươi đói bụng không thành. Ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, lại để cho cái kia lão cổ động nói. Hoàng kim thú con chật chật lấy miệng, hưng phấn gật đầu, đồng thời còn hung hăng trợn mắt nhìn tinh đế liếc. Đáng tiếc bị tinh đế cho bỏ qua mất. Tần Linh Vân nói trước tiên là nói về nói cái gì là thiên phú thần thông, ta còn cái này cũng không biết đây này. Tinh đế đã quyết định muốn đến, tự nhiên sẽ không cố ý giấu diêm cái gì. Bình thường giống yêu thú tiến giai trong quá trình còn có thể sẽ đạt được một ít năng lực. Thế nhưng mà cùng những cái kia đỉnh cấp yêu thú căn bản không thể so sánh với. Những cái kia có huyết mạch tương thừa yêu thú linh hồn bên trong có truyền thừa vô số đời thay trí nhớ. Chỉ cần tu vi tiến giai rồi, tự sẽ tự động có thể học tập đến một ít thần thông. Mà những này thần thông tự xưng là thiên phú thần thông. Tần Linh Vân nói như vậy Hoàng Kim hoặc Thú Vương có cái gì thiên phú thần thông rồi hả? Tinh Đế nói kỳ thật Lão Phu cũng không thể biết rõ Hoàng Kim hoặc Thú Vương thần thông. Bất quá tại sách cổ chính giữa đã từng gặp ba loại. Tự là chân thực chi nhãn. Thôn U Huyền Tai cùng 36 giống như thiên cương biến hóa. Chân thực chi nhãn là có thể khám phá ảo cảnh cùng các loại ẩn tàng thân hình tàng hình. Vô luận là thân thể hay vẫn là hồn phách đều chạy không khỏi chân thực chi nhãn nhìn trộm. Thôn U Huyền Tai trên đuổi tận Bích Lạc, hạ thông Hoàng Tuyền, hết thảy thanh âm đều chạy không khỏi đi. Tần Linh Vân nhịn không được nói cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Có như vậy thiên phú thần thông, cái này Hoàng Kim hoặc Thú Vương chẳng phải là vô địch rồi hả? Tinh Đế lắc đầu nói Hoàng Kim hoặc Thú Vương thần thông chi thuật cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Ngay từ đầu học hội chân thực chi nhãn cùng thôn U Huyền Tai thời điểm, khẳng định không có như vậy lợi hại. Chúng khẳng định đều có được hạn chế. Tần Linh Vân nói như vậy mới phù hợp thực tế. Nếu như ngay từ đầu tự mạnh như vậy, những người khác lại cùng yêu thú đều đừng sống rồi. Tinh Đế nói tiếp còn có một loại là 36 giống như thiên cương biến hóa. Loại này thần thông là theo Hoàng Kim hoặc Thú Vương tiến giai, dần dần bắt đầu triển lộ ra đến. Mỗi một chủng biến hóa tự là có thể biến thành một loại yêu thú hình thái. Hơn nữa đây không phải ảo giác, mà là chân thật. Hơn nữa có được loại này yêu thú 80% lực lượng. Lão Phu cũng không biết cái này chỉ Hoàng Kim hoặc Thú Vương đã học hội vài loại biến hóa. Nghe đến đó, vốn là ngồi ở Tần Linh Vân trên vai Hoàng Kim thú con nhảy xuống tới. Tại gian phòng chính giữa nhô lên tiểu lồng ngực. Thần sắc rất là đắc ý. Tần Linh Vân biết rõ Hoàng Kim thú con là muốn biểu diễn một phen rồi. Quả nhiên, Hoàng Kim thú con hai cái Hoàng Kim móng vuốt giơ lên cao cao. Một bộ rất chảnh bộ dáng. Một đoàn kim quang xẹp qua. Xuất hiện tại nguyên chỗ chính là một đầu khiếu thiên giác góc hổ. Trắng noãn sắc lông dài mềm mại xõa xuống. Trên đỉnh đầu có một căn cao cao dựng thẳng lên sắc nhọn một sừng. Một trượng hơi dài thân hình tận hiển uy phong. Tần Linh Vân này sẽ tự mới rốt cuộc hiểu rõ một sự tình. Lúc trước dùng ngân hà thần thông đánh bại Hà Thái Thanh về sau, Hoàng Kim thú con tự đã từng biến hóa thành khiếu thiên giác góc hổ bộ dáng. Lúc kia nàng cũng rất kinh ngạc tại sao có thật thể. Hôm nay mới hiểu được Hoàng Kim thú con đã sớm nắm giữ thiên cương 36 giống như biến hóa loại thứ nhất biến hóa. Hóa thân khiếu thiên giác góp hổ. Khiếu thiên giác góp hổ nhất tộc là đại ngụy quốc giác góp hổ sơn mạch bên trong cường đại nhất yêu thú chủng tộc. Bởi vì sinh sôi nảy nở khó khăn, cho nên chính thức khiếu thiên mãnh hổ cũng không nhiều. Nhưng là khiếu thiên mãnh hổ thực lực kinh người. Tại giác góc hổ sơn mạch mặt khác yêu thú cũng không dám chiêu gây bọn hắn. Không nên ở chỗ này phóng thiết pháp thuật a, ngươi muốn đem ta cái này lầu cát hủy đi không thành. Nếu là dám hủy đi lầu cát về sau đừng muốn có đan dược ăn hết. Hoàng Kim thú con biến thành thân khiếu thiên mãnh hổ đắc ý toét ra miệng rộng. Một đoàn màu đỏ sậm ánh lửa tại trong miệng công tác chuẩn bị. Đại lượng ánh sáng màu đỏ thấu đi ra. Tần Linh Vân vừa thấy phía dưới, lập tức lớn tiếng ngăn cản. Nghe thấy Tần Linh Vân một nửa lời nói thời điểm, Hoàng Kim thú con còn có chút không tình nguyện. Đợi đến lúc Tần Linh Vân nói ra không để cho hắn đang dược ăn thời điểm, Hoàng kim thú con lập tức tự yên rồi. Miệng rộng hợp lại. Ngạnh xanh xanh đem đạo này pháp thuật nuốt vào trong bụng. Quát lớn thoáng một phát về sau, Tần Linh Vân lập tức tự cho cái ngọc táo. Cong ngón búng ra, một khỏa đan dược tiến vào hoàng kim thú con trong miệng. Còn không có có khác biến hóa. Đều thi triển đi ra a, chỉ cần ngươi nghe lời, đan dược cái gì cần có đều có. Hoàng kim thú con lại lần nữa cao hứng. Nó quay người lại. Kim quang nhánh một cái. Một cái quái vật khổng lồ đem hơn phân nửa gian phòng đều chiếm cứ. Trên người khoác trên vai đầy hoàng kim sắc lân phiến. Đầu mọc một sừng. Như là phình bụng cá sấu giống như thân thể. Trong ánh mắt tràn đầy hung quang. Trên lưng sinh ra hai đôi màu vàng kim ốm ánh cánh chim. Cái này là vừa vặn cái kia phó bộ dáng a, đây cũng là một loại yêu thú. Cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Tần Linh Vân thân thể thối lui đến góc tường. Bàn tay như ngọc trắng đem tán loạn thanh ti lũng đến đằng sau. Trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Tinh đế hai tay chắp sau lưng, cái này đương nhiên là một loại yêu thú. Hơn nữa hay vẫn là một loại rất nổi danh yêu thú. Gọi là hoàng kim ngạc giao. Bất quá tháng đủ tinh bên trên không có xuất hiện qua. Hoàng kim ngạc giao. Được rồi, hiện tại thu hồi biến hóa, miễn cho đem ta cái này lầu cát cho chống đỡ phát nổ. Tần Linh Vân đôi mắt không che giấu được sắc mặt vui mừng. Hoàng kim thú con hiện tại đã là nhất giai trung phẩm linh thú. Nếu như biến hóa thành khiếu thiên mãnh hổ, hoặc là hoàng kim ngạc giao, tự lập tức có được nhất giai thượng phẩm uy năng. Tuy nhiên so với chính thức khiếu thiên mãnh hổ cùng hoàng kim ngạc giao phải kém hơn một chút. Bất quá cũng đủ thật lợi hại rồi. Hoàng kim thú con xác thực cho Tần Linh Vân đã mang đến rất lớn kinh hỷ. Bởi như vậy, nàng đi hướng cực mơ chi địa tu luyện hoàng tuyền luân hồi bí quyết sẽ càng thêm an toàn. Hoàng kim thú con một lần nữa trở lại Tần Linh Vân trên vai. Một đôi mắt ngập nước làm cho người ta triều mến. Nó cùng hấp huyết sư thú tính tử rất là bất đồng. Hoàng kim thú con oa thiết náo nhiệt. Mà hấp huyết sư thú tắc thì oa thiết mê đầu ngủ. Không thiết ly khai túi đại linh thú. Hiện tại dịch kinh đan đã luyện chế xong rồi, có thể tiếp tục bế quan. Tần Linh Vân ý định một mực tu luyện tới luyện khí tầm 12 sẽ rời đi Phi Hổ Thành. Nàng muốn đi vào trúc cơ kỳ. Phải đem hoàng tuyền luân hồi bí quyết cũng tu luyện tới luyện khí tầm 12. Đồng thời còn muốn luyện chế ra trúc cơ đan. Bởi vì nàng đã tu luyện ra thuộc về mình nhân quả đạo tâm hạt giống. Cho nên đợi đến lúc hoàng tuyền luân hồi bí quyết một tu luyện tới luyện khí tầm 12. Lại nuốt trúc cơ đan. Tối thiểu có 6-7 thành khả năng đột phá luyện khí tiến vào trúc cơ kỳ. Đợi đến lúc trúc cơ kỳ về sau, Tần Linh Vân mới có thể tu luyện rất nhiều thần thông chi thuật. Một lần nữa tế luyện pháp bảo, luyện chế phân thân chờ các loại. Tóm lại, chỉ có tiến vào trúc cơ kỳ, Tần Linh Vân thực lực mới có thể có một cái bảng bay vọt về chức, mới có thể dần dần cường đại. Một nửa thời gian nuốt dịch kinh đang tu luyện quỳ nước bí quyết, một nửa khác thời gian dùng để tu luyện băng tinh ma thân. Tần Linh Vân đem sắp xếp thời gian chặt chẽ hấp dẫn. Không chút nào muốn trì hoãn lãng phí. Thanh Nha Tiểu Bá Vương Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho. Phía sau bọn họ có Hắc Thủy Môn cùng Hương Trúc Tôn, cái này lưỡng đại môn phái. Vì che giấu bí mật của bọn hắn, cũng vì địa linh quả, bọn họ là nhất định muốn giết chết Tần Linh Vân rồi. mâu thuẫn như vậy đã không có cách nào hóa giải rồi. Tần Linh Vân đã từng nghĩ tới công bố bọn hắn ở giữa gian tình, tạo thành Hắc Thủy Môn cùng Hương Trúc Tông ở giữa lẫn nhau cường thị. Nghĩ nghĩ, hay vẫn là buông tha cho như vậy nghĩ cát. Như nàng như vậy không xuất ra tên tiểu nhân vật, nói ra có ai có thể tin tưởng. Tại tu sĩ tầm đó, rất nhiều lời đồn bay đầy trời. Trên cơ bản tất cả mọi người không thế nào đem lời đồn đem làm chuyện quan trọng, trừ phi có thực chất căn cứ chính xác theo. Cho nên Tần Linh Vân nếu như nói ra như vậy bí mật, ngược lại càng thêm cho lưỡng đại môn phái chế tạo toàn lực đuổi giết nàng hoàn mỹ lấy cớ. Ngu như vậy sự tình có thể tuyệt đối không thể làm đấy. Tần Linh Vân ẩn núp tại Phi Hổ Thành Hồ Kỳ Sơn chân trùng trùng điệp điệp bế quan chỗ. Bởi vì bà đại môn phái che chở, nàng ngược lại là an toàn nhất rồi. Nếu như không có cái gì đặc biệt sự tình, nàng liền sẽ không dễ dàng ly khai nơi này đấy. Tại thời gian trôi qua xuống, Tần Linh Vân tu vi vượng bước tăng lên. Cách một thời gian ngắn, Tần Linh Vân sẽ đi bên ngoài nghe ngóng một phen. Một năm nhiều thời giờ rất nhanh đã trôi qua rồi. Ngoại giới không có gì rất đặc sự tình khác phát sinh, chỉ vẹn vẹn có vài món đưa tới Tần Linh Vân chú ý. Đầu tiên là Thanh Nha Thành bên ngoài yêu thú càng ngày càng nhiều, thậm chí có tam giai yêu thú hiện thân qua. Tiếp theo tự là Huyền Đô Thành. Trải qua một trường hạo kiếp về sau, toàn bộ Huyền Đô Thành biến thành phế tích. Có thể nói Huyền Đô Thành đã không tồn tại rồi. Ngọc Kiếm Chân Nhân dẫn đầu sống sót Thiên Hoang Kiếm phái tu sĩ tiến nhập Huyền Đô Thành nước phụ thuộc một tòa phàm nhân thành trì chính giữa. Tại Huyền Đô Thành còn lại hồng sát hủy vụ không có thanh lý sạch sẽ trước khi, Huyền Đô Thành là không có cách nào trùng kiến đấy. Nếu như sự thật thực sự tiên nhân thì tốt rồi, sinh tử luân hồi thật là đáng sợ. Cảm tạ trong khoảng thời gian này một mực đặt mua, khen thưởng cùng quăng phấn hồng vé tháng thân môn. Quyển sách này đặt mua rất thấp, chỉ có ta ghi cổ đại ngôn tình 1/7. Một tháng cũng chỉ có thể lấy được ít ỏi hơn 10 khối tiền. Bất quá có ủng hộ của các ngươi, ta rất vui vẻ, còn có thể rất cố gắng viết xong quyển sách. Các ngươi mỗi từng giọt ủng hộ ta đều ghi tạc trong lòng, đa tạ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 82-30 miếng độc nhận châm. Hối hả trên đường phố đám biển người như thủy triều như dệt. Theo góc đường linh đan phố bên trong đi ra một người tu sĩ. Toàn thân bị áo choàng màu đen bao lại, thấy không rõ trong đó diện mục. Người này tu sĩ tả hữu vừa nhìn, xác định không có người theo dõi nàng, tật đi vài bước, tiến nhập trong đám người. Từ nơi này tên tu sĩ bên hông trong túi trữ vật bay ra một đạo ánh sáng màu lam, hóa thành một cái đầu đội kim quan áo trắng nam tử. Hai tay chắp sau lưng phiêu nổi giữa không trung. Hồi độc linh xà cúc cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Lại không thể trực tiếp thông qua truyền tống trận rơi vào tay Thanh Nha Thành. Cách độc linh xà cúc khá gần Huyền Đô Thành lại đã hủy diệt rồi. Xem ra chỉ có thể bay trở về rồi. Ăn mặc màu đen áo choàng nữ tu sĩ thở dài một cái nói. Cái kia áo trắng nam tử nói ngươi đã luyện khí tầm 12 rồi. Tuy nhiên còn chưa tới đạt trúc cơ kìa. Bất quá so trước kia muốn cường đại hơn nhiều lần rồi. Hiện tại chủ yếu là đi phường thị mua sắm một kiện phi hành pháp bảo. Bằng không dùng ngươi phi độn tốc độ cũng quá chậm. Người này mặc màu đen áo choàng nữ tu sĩ cùng áo trắng nam tử đúng là Tần Linh Vân cùng Tinh Đế. Trải qua đã hơn một năm thời gian bế quan, nàng thành công tiến nhập luyện khí kỳ tầng 12 đại viên mãn trạng thái. Chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào trúc cơ kỳ rồi. Vốn nàng nếu không mở ra thứ hai linh căn, chỉ sợ nàng hiện tại cũng có thể đi cân nhắc luyện chế trúc cơ đan. Do đó vi trúc cơ làm chuẩn bị. Thế nhưng mà nàng đã có thứ hai linh căn ám linh căn về sau, nhất định phải muốn đem ám linh căn tu vi cũng đồng dạng tu luyện tới luyện khí tầng 12 đại viên mãn cảnh giới. Sau đó mới có thể tấn chức trúc cơ kỳ. Lúc trước Tần Linh Vân đã từng tưởng tượng qua đợi đến lúc tiến giai đến trúc cơ kỳ mở lại khải thứ hai linh căn. Thế nhưng mà Tinh Đế lại nói cho nàng biết, nếu như nhất định phải đợi đến lúc trúc cơ kỳ, thứ hai linh căn tự vĩnh viễn không có khả năng mở ra. Hơn nữa càng nghiêm trọng chính là trong cơ thể băng linh căn bởi vì không có thứ hai linh căn bổ sung, sẽ ở trúc cơ kỳ thời điểm sinh ra thiếu sót thật lớn. Đến lúc đó nhẹ thì tu vi không cách nào tiến giai, vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ. Nặng thì có nguy hiểm tánh mạng. Tần Linh Vân đành phải trước mở ra thứ hai linh căn nói sau. Đợi đến lúc tiến giai đến luyện khí tầm 12 thời điểm, nàng quyết định trừ độc linh xà cốt cực mơ chi địa hấp dẫn cực mơ chi khí đến tu luyện hoàng tuyền chi lực. Nàng cùng Tinh Đế đi tới trong phường thị. Trên đường đi tu sĩ bày quầy bán hàng đều không có vật gì tốt. Nàng trực tiếp hướng về bán ra pháp bảo linh bảo các đi đến. Ta còn có bạch ngọc tri chu cùng địa huyệt nhận trùng thi thể. Không biết là trực tiếp bán ra hay vẫn là chế tác một ít pháp bảo đi ra. Tần Linh Vân nói. Bình thường địa huyệt nhận trùng liền trực tiếp bán ra được rồi. Về phần bạch ngọc tri chu cùng địa huyệt nhận trùng trưởng lão đều thật là tốt tài liệu luyện khí. Dùng bọn hắn có lẽ có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí. Cho nên trực tiếp bán ra cũng có chút thua lỗ. Tinh Đế nói. Đã như vậy, ta liền đem bình thường địa huyệt nhận trùng đều cho bán đi. Bạch Ngọc Tri Chu cùng địa huyệt nhận trùng trưởng lão khác làm xử lý. Tần Linh Vân dẫm chận tại chỗ đi vào linh bảo két. Ngay từ đầu đưa ra chính mình tự tin tạc về sau, lập tức đã bị nghênh đón đến khách quý trong phòng. Một người trung niên nam tử ăn mặc quản gia phục đi tới phòng khách quý bên trong. Bỉ Nhân Vương Điệu là linh bảo các một gã quản sự. Tiền bối có cái gì cần tự cứ việc phân phó. Tần Linh Vân không nói thêm gì nói nhảm, trực tiếp đem địa huyệt nhận trùng giao cho hắn. Sau đó mới chậm rãi nói, các ngươi linh bảo các có thể cho người luyện khí sao? Vương Điệu cười cười nói, đó là đương nhiên. Tòa trấn tại linh bảo các là cao cấp luyện khí sư Nghiêm lão, có rất ít tài liệu có thể làm khó hắn đấy. Tần Linh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã như vậy, ngươi liền đem cái này hai kiện yêu thú thi thể giao cho Nghiêm lão, hy vọng có thể chế tạo ra hai kiện pháp bảo đến. Tần Linh Vân ngón tay vung lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện hai cái yêu thú thi thể. Vương Điệu ánh mắt đều tới là rất tùy ý. Bất quá chứng kiến cái này hai cái yêu thú thi thể về sau, ánh mắt lập tức tự thay đổi. Ngay từ đầu là ngưng trọng, về sau là có chút kinh dị rồi. Dù sao trong đó một đầu là mấy có lẽ đã sắp diệt tuyệt bạch ngọc tri chu. Một đầu khác thì là một chỉ trưởng lão cấp yêu thú. Hai cái yêu thú đều là nhất giai thượng phẩm cảnh giới. Luyện khí tu sĩ muốn giết chết chúng cũng không phải một kiện chuyện dễ. Vương Điệu tu vi là ở luyện khí tầng 7. Trong mắt hắn, Tần Linh Vân như vậy luyện khí 11 tầng tu sĩ tự nhiên là tiền bối rồi. Bất quá cho dù Tần Linh Vân là luyện khí 11 tầng, giết chết như vậy hai cái yêu thú cũng là rất không dễ dàng. Tăng thêm Tần Linh Vân có được tử tinh tạc. Tại Vương Điệu trong nội tâm, người này nữ tu sĩ hẳn là có rất thâm hậu bối cảnh rồi. Tần Linh Vân chứng kiến ánh mắt của hắn đã biết rõ hắn nhất định là lầm biết cái gì rồi. Bất quá nàng cũng không có giải thích thế nào. Đã có như vậy hiểu lầm ngược lại rất tốt. Như vậy người khác cũng sẽ biết kiên kỵ ba phần. Không có cái gì không tốt ý đồ. Một gã hạ nhân đi tới đem Bạch Ngọc Tri Chu cùng địa huyệt nhận trùng trưởng lão thi thể thu vào trong túi trữ vật. Sau đó đi vào linh bảo các đằng sau. Tần Linh Vân biết rõ, đây là đem tài liệu đưa cho luyện khí sư đi xem. Qua một hồi có lẽ sẽ có tin tức truyền đến. Chờ đợi trong quá trình, Vương Điệu cho Tần Linh Vân tự mình đầu tới điểm tâm cùng trà thơm. Đều là có thể khoan khoái dễ chịu thần hồn. Rửa sạch thân thể tạp chất thứ tốt. Đây là khách quý mới có thể có được đãi ngộ. Mà Tần Linh Vân như vậy tuổi trẻ, mới 20 tuổi thì có luyện khí 11 tầng tu vi, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Lúc này không nịnh bợ càng đãi khi nào. Nếu để cho Vương Điệu biết được Tần Linh Vân đã là luyện khí tầng 12 đại viên mãn cảnh giới, chỉ sợ càng thêm kính sợ rồi. Tu tiên giả tự là như vậy sự thật. Tại cường giả trước mặt cúi đầu thật là bình thường biểu hiện. Chờ đợi trong chốc lát thời gian, vị kia hạ nhân lần nữa trở lại, đồng thời đã mang đến luyện khí sư. Bạch Ngọc Tri Chu có thể luyện chế một mặt phòng ngự pháp bảo, mà địa huyệt nhận trùng trưởng lão có thể luyện chế một kiện trói buộc tính pháp bảo cùng một kiện tính công kiếp pháp bảo. Còn lại tài liệu tương đương thành linh thạc. Đây là vị kia luyện khí sư nguyên lời nói. Vương Điệu cười nói, chúng ta linh bảo các thật là quy củ. Nếu như luyện chế đã thất bại, hội dựa theo vốn là tài liệu tiến hành bồi thường. Sẽ không để cho khách hàng có nỗi lo về sau đấy. Vương Điệu tính toán tốt những cái kia địa huyệt nhận trùng giá cả. Cho Tần Linh Vân 1.500 khối linh thạc. Cái lúc này Tần Linh Vân mới cảm thán vận may của mình. Những cái kia rất dễ dàng luyện chế ra đến đan dược đấu giá đi ra giá cả tuyệt đối là tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Bất quá những đan dược kia cũng không phải tu sĩ có thể tiêu phí khởi. Chỉ có những cái kia đại môn phái hoặc là đại gia tộc trọng yếu nhân sĩ mới có thể tiêu phí lên. Tân tân khổ khổ lấy tới nhiều như vậy địa huyệt nhận trùng. Tổng cộng mới chỉ có thể bán 1.500 khối linh thạc. Trách không được những tu sĩ kia đều thời khắc rất túng quẫn đâu rồi. Rất nhiều có không tệ tu luyện thiên phú tu sĩ đều cũng không đủ linh thạc cung cấp. Cho nên tu vi mới tăng lên không được. Mà tu vi không cao lại không thể đánh chết càng yêu thú lợi hại, như vậy chính là một cái tuần hoàn ác tính rồi. Tần Linh Vân cảm thán lấy đã đi ra linh bảo két. Dùng Bạch Ngọc Tri Chu cùng địa huyệt nhận trùng luyện chế pháp bảo cần phải có một thời gian ngắn. Nàng quyết định hay vẫn là chờ pháp bảo luyện chế hoàn thành lại đi độc linh xà cốt. Vừa mới luyện chế pháp bảo thời điểm, Tần Linh Vân còn có thể đề ra yêu cầu của mình. Như vậy luyện chế ra đến pháp bảo thì càng thêm gần sát chính mình thực tế tình huống rồi. Tử phường thì chính giữa mua được pháp bảo đều là một ít hàng thông thường sắc. Ở đâu so ra mà vượt chính mình tốt tài liệu luyện chế ra đến pháp bảo. Tần Linh Vân cho tới nay đều không có mua sắm pháp bảo. Cũng là bởi vì tìm không thấy hợp ý pháp bảo. Bất quá nàng rất phiền muộn đúng là. nàng rõ ràng quên chính mình trong túi trữ vật có Bạch Ngọc Tri Chu cùng địa huyệt nhận trùng trưởng lão thi thể rồi. Nếu sớm muốn thì tốt rồi, khi đó chỉ sợ pháp bảo đã luyện chế hoàn thành. Tần Linh Vân trong nội tâm cảm thán. Thế nhưng mà sự tình đã là như vậy, nàng cũng chỉ có thể chờ đợi một thời gian ngắn hơn nữa. Đoạn thời gian này, Tần Linh Vân đem chủ yếu tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện băng tinh ma thân phía trên. Mỗi ngày quá trình tu luyện chính giữa, ký sinh tại nàng trên cánh tay băng tinh huyết mực liên đều phun ra hàng băng chi khí, để mà rèn luyện thân thể của nàng. Bởi như vậy, Tần Linh Vân khí chất càng ngày càng hơn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cái loại này tồn tại mà bên ngoài khí chất lại để cho người vừa thấy phía dưới tự như là tiến nhập mùa đông khắc nghiệt. Toàn thân đều mất tự nhiên run rẩy. Có thể nói những cái kia tu vi so Tần Linh Vân thấp tu sĩ đều sẽ phải chịu nàng ảnh hưởng. Đã qua nửa tháng, Tần Linh Vân lần nữa đi vào Linh Bảo Các. Vương Điệu nhiệt tình đem nàng nghênh đón tiến đến. Ngồi ở phòng khách quý bên trong, không lâu thì có một gã hạ nhân mang theo túi trữ vật đi tới, khom người thi lễ một cái về sau, vỗ túi trữ vật. Ba kiện hào quang trận trận pháp bảo xuất hiện tại gỗ liêm trên mặt bàn. Vương Điệu chỉ vào ba kiện pháp bảo, từng kiện giới thiệu cái này một kiện Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn đạt đến trung phẩm linh khí tiêu chuẩn, lực phòng ngự rất cường, mà đổi thành bên ngoài một kiện là một bộ 36 miếng độc nhận châm, còn có một kiện tất nhiên huyệt mạng nhận. Hai kiện cũng đều đạt đến trung phẩm linh khí tiêu chuẩn. Có thể nói tại toàn bộ Phi Hổ Thành, chỉ có chúng ta Linh Bảo Các mới có cao như vậy đứt tay nghề, đem tài liệu đầy đủ vận dụng. Nói lên Linh Bảo Các, Vương Điệu thập phần tự hào. Linh Bảo Các cũng là linh đan môn sản nghiệp. Tại Phi Hổ Thành tất cả đại thương phố, tối thiểu có 4 thành sinh ý là quy về linh đan môn. Mà Tuyệt Thiên Đạo Tông cùng Cầm Đạo Tông mỗi một nhà chỉ có 2 thành sinh ý. Mặt khác 2 thành là thuộc về một vài gia tộc cùng mấy cái môn phái nhỏ. Bọn hắn kỳ thật cũng là bám vào tam đại thế lực xuống, nếu không không có cách nào sinh tồn. Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng hướng về phía cái này ba kiện pháp bảo. Đầu tiên cầm lên Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn. Cái này chỉ tấm trắng chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ. Đưa vào linh lực về sau, Tiểu Thuẫn nhanh chóng tăng trưởng đến một cái cao hơn người. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, ô chùy bay ra, đụng vào một người cao Bạch Ngọc Cự Thuẫn thượng diện. Phịch một tiếng bị bắn đi ra, mà Bạch Ngọc Cự Thuẫn thượng diện không có để lại chút nào dấu vết. Tần Linh Vân thỏa mãn đem Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn thu vào trong túi trữ vật, đón lấy đem ánh mắt quăng hướng về phía 36 miếng độc nhận châm. Đây là hiếm thấy đầy đủ pháp bảo, muốn sử dụng cũng không dễ dàng. Cũng may Tần Linh Vân nguyên thần cường đại, miễn cưỡng có thể sử dụng. Loại này như lông trâu thật nhỏ độc nhận châm thượng diện hiện ra xanh đầm đìa hào quang, lại để cho người nhìn không rét mà run. Đây chính là âm người thứ tốt a. Ta yêu cầu luyện chế 36 miếng độc nhận châm, chính là vì đem hắn xen lẫn trong băng tuyết bên trong, tùy thời đánh lén. Nói, cái này Linh Bảo Các luyện khí sư xác thực rất lợi hại. Yêu cầu của ta toàn bộ đều làm được, một điểm chiết khấu đều không đánh. Tần Linh Vân âm thầm vui vẻ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 83 cực mơ chi địa. Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng hướng về phía cuối cùng một kiện pháp bảo. cái này pháp bảo xem tự là một đoàn thuần trắng sắc tiểu viên cầu. Chính thức đích danh xưng nhưng lại địa huyệt mạng nhận. Chứng kiến Tần Linh Vân ánh mắt có một ít nghi hoặc, Vương Điệu cười nói tiền bối khả năng có chỗ không biết. Cái này địa huyệt mạng nhận chỉ dùng để địa huyệt nhận trùng trưởng lão trong cơ thể túi độc chế tác mà thành. Cái kia độc trong túi kỳ thật không phải độc, mà là một loại kỳ quái chất nhầy. Loại này chất nhầy có rất mạnh dính tính. Đem chất nhầy theo độc trong túi rút ra, lập tức tự khô ráo thành ti. Đem những này ti bệnh thành lưới, lại thông qua đặc thù thủ pháp chế trở thành pháp bảo. Tiền bối có thể đưa vào linh lực thử một lần. Tần Linh Vân nhẹ gật đầu. Nàng bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt. Một cổ tinh thuần hàn băng linh lực đưa vào màu trắng viên cầu bên trong. Sau đó phân ra một tia thần niệm tại màu trắng viên cầu thượng diện khắc lên chính mình lạc ấn. Màu trắng viên cầu tại thần niệm dưới sự thao túng bay vào không trung, lập tức mở ra, hóa thành một trương màu trắng lưới lớn. Tần Linh Vân có thể cảm giác được rõ ràng màu trắng lưới lớn thượng diện cái loại này kỳ dị dính tính. Loại này dính tính không riêng có thể trở ngại pháp thuật vận hành cùng trói buộc thân thể, mà ngay cả linh lực đều có nhất định được ngưng trệ tác dụng. Nếu như tại đấu pháp thời điểm đem địa huyệt mạng nhận về phía trước một tráo, đối phương tất nhiên là trở tay không kịp, không biết như thế nào cho phải. Thử qua địa huyệt mạng nhận uy lực về sau, Tần Linh Vân bàn tay như ngọc trắng một điểm, địa huyệt mạng nhận một lần nữa hóa thành một chỉ màu trắng tiểu viên cầu tiến vào trong túi trữ vật. Cái này ba kiện pháp bảo chế tác phí tổn như thế nào tính toán? Đã pháp bảo đã hài lòng, Tần Linh Vân liền mở miệng nói. Vương Điệu khoát tay nói tiền bối nói đùa. Bạch Ngọc Tri Chu cùng địa huyệt nhận trùng trưởng lão thi thể tại chế tác ba kiện pháp bảo về sau còn thừa lại một ít lưu lại vật. Những cái kia liền với tư cách chế tác phí tổn. Tiền bối cảm thấy như thế nào? Vương Điệu hoàn toàn chỉ dùng để một loại thương lượng ngữ khí đối với Tần Linh Vân nói. Mà Tần Linh Vân giờ phút này cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn. Hiện tại nàng đã là luyện khí tầm 12 tu vi. Tại Vương Điệu trước mặt là cường giả địa vị. Những cái kia tàn lưu lại đồ vật, Tần Linh Vân cũng không có nghĩ qua đi đòi hỏi, nàng cũng không phải luyện khí sư, đã mục đích đã đạt đến. Những chuyện này liền không cần nhiều so đo cái gì. Cùng Vương Điệu nói qua về sau, Tần Linh Vân đã đi ra Linh Bảo Các, nàng lần nữa trở lại chính mình sân nhỏ. Trước đêm cái này ba kiện pháp bảo toàn bộ đều tế luyện thuần thục nói sau. Khó khăn nhất tế luyện chỉ sợ sẽ là 36 miếng độc nhận châm rồi.